Chương 900, Cố nhân trùng phùng. 900, Cố nhân trùng phùng. Lần thứ nhất đổi mới 898 thời điểm từ quật bên trong sao chép được xuất hiện sai lầm, mời một lần nữa đổi mới quan sát. Đây là hiện đại tư duy cùng trước đây tư duy va chạm, Lữ Thụ biết không nói vệ sinh hậu quả. Hắn có hỏi qua Lý Hắc Thắng bọn hắn bình thường phải chăng sinh bệnh, Lý Hắc Thắng nói còn sẽ có người chết bệnh đây, thậm chí ngay cả nguyên nhân cái chết là cái gì cũng không biết. Đoạn đường này sơn lâm bôn ba bên trong Lữ Thụ bọn hắn gặp không ít cường đại giả thú, thậm chí nhị phẩm đều gặp, đây chính là Lữ Thụ đã từng lo lắng đồ vật, bởi vì linh khí càng nồng đậm, cũng liền mang ý nghĩa người được lợi không riêng gì nhân loại. Lữ Thụ trên đường liền phát hiện, từng tại âm u trong đầm nước châu chấu, chuồn chuồn liền ngay cả tam phẩm người tu hành làn da đều có thể chui thấu, như vậy ký sinh trùng đâu, khẳng định cũng có biến dị. Hắn nắm qua một con châu chấu, chuồn chuồn tới thử nghiệm, kia châu chấu chuồn chuồn tại nước sôi bên trong lại còn giữ vững được một phút mới chết, cho nên Lữ Thụ yêu cầu bọn hắn uống nước nhất định phải uống đun sôi 2 phút. Cũng may dưới núi con sông này thanh tịnh, lại bại lộ dưới ánh mặt trời, bình thường có thể đạt tới nước sôi uống cấp bậc nguồn nước bên trong cũng sẽ không có loại vật này. Có châu chấu chuồn chuồn nguồn nước liền mang ý nghĩa không cách nào uống, đun sôi cũng tạp chất rất nhiều. Hiện tại Lữ Thụ cần phải làm là đem hắn những cơ sở kia tri thức truyền cho vũ vệ quân các tướng sĩ, mặc kệ bọn hắn nhạt không vui, hiện tại Lữ Thụ định đoạt. Phải biết bọn này cẩu thả hán tử trước đó cho tới bây giờ không có giảng cứu qua cái này, nghề này tiến vào trên đường Lữ Thụ đều có thể trông thấy có bọ chét cùng con rận tại bọn hắn trong đầu tóc xuyên toa, thực tế buồn nôn không được. Vì bọn này cẩu thả hán tử sạch sẽ vấn đề, Lữ Thụ còn chuyên môn để Lý Hắc Thắng lấy ra nhiều rương xà phòng cho bọn hắn dùng. Vũ vệ quân các tướng sĩ tại trong sông nhỏ giọng thầm thì, đại vương có phải hay không ghét bỏ chúng ta vũ vệ quân người a? Người đại lão này gia môn thân thể trần truồng bị người khác kiểm tra, quá sỉ nhục. Đại vương vẫn đang ngó chừng chúng ta, lại không phải để chúng ta cởi hết tắm rửa, không phải là, có người rùng mình, ta cũng không phải trên mông có ấn ký cái chủng loại kia nô lệ, có người cả kinh nói. Lưu Kim Chi sau khi nghe được lườm bọn họ một cái, đại vương để làm thế nào liền làm như thế đó, đừng nói nhảm. Lữ Thụ nghe được những người này nói lời khóe miệng giật một cái, hắn rốt cuộc biết Trương Vệ Vũ ngữ khí vì cái gì cổ quái như vậy, đều mẹ nó là ăn hay chưa kiến thức thua thiệt a. Những này vũ vệ quân đứa trẻ lang thang nhóm ngay từ đầu cảm thấy mỗi ngày tắm rửa rất khó chịu, nhưng mà giữ vững được 7 ngày sau đó mọi người đã cảm thấy thật thoải mái, ngày xưa coi như tắm rửa qua. Trở lại trong doanh địa liền lại dính vào bọ chét con rận, ngứa a ngứa cũng đã quen. Bây giờ toàn bộ doanh địa đều phá lệ chú trọng vệ sinh về sau, tất cả mọi người cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, thật giống như tinh thần đều tốt lên rất nhiều giống như. Trước đó vẫn còn người hỏi, đại vương có phải hay không ghét bỏ bọn hắn, chờ qua cái này 7 ngày. Nói thật bọn hắn cũng có chút ghét bỏ 7 ngày trước đó chính mình. Lữ Thụ thở dài, chính mình uống nắng những này vũ vệ quân đứa trẻ lang thang thật sự là được từ đầu làm lên, một chút cũng không qua loa được, thật muốn để chi này vũ vệ quân một lần nữa nắm giữ sức chiến đấu, vậy thì phải trước thay đổi thói quen của bọn hắn cùng tính kỷ luật, chỉnh đốn cá nhân vệ sinh một bước này xem như đã đi ra hiệu quả. Mắt nhìn thấy ốc xá cũng dần dần có dàn khung, ruộng bậc thang cũng có một bộ phận bắt đầu gieo hạt, Lữ Thụ cảm thấy mặc dù hơi mệt, nhưng vẫn rất có cảm giác thành công. Gỗ trực tiếp từ trên núi chặt trở về, ở chỗ này, vật liệu gỗ tài nguyên là phong phú nhất, mà còn đều là người tu hành vận chuyển phi thường, giải quyết. Lữ Thụ nhìn xem Lưu Kim Chi bọn hắn thuần thục dựng doanh trại liền hiếu kỳ, rất nhuần nhuyễn a. Trước kia trong vũ vệ quân nhất không nhận đãi kiến chính là chúng ta, cho nên dựng doanh trại loại hình khổ hoặc tất cả đều là chúng ta tới làm. Lưu Kim Chi cười nói, ta cái này phó thống lĩnh, chính là dẫn đầu làm việc. Lữ Thụ nhẹ gật đầu, những người này làm việc xác thực rất lưu loát, nhưng có một vấn đề. Nên như thế nào khiến cái này người nắm giữ chiến lược đâu? Nói thật đám người này thuần túy thực lực cảnh giới cùng thanh tác quân cũng không kém là bao nhiêu, quân đội đều là cái dạng này, càng giảng cứu hiệp đồng tác chiến cùng ý chí các loại thực lực tổng hợp nhiều một ít, mà những người này hết lần này tới lần khác thiếu chính là cái này. Vạn nhất Hắc Vũ quân thật tiến đến, chính vũ vệ quân cũng tốt xấu phải có chút năng lực tự vệ a. Lữ Thụ có điểm đau đầu, nếu là có Tây vệ hay là Trung Ngọc Đường bọn hắn ở chỗ này liền tốt, coi như cầm những này vũ vệ quân làm tân binh huấn luyện, nửa năm cũng có chút bộ dáng. Đáng tiếc chính Lữ Thụ trước kia đồng thời chưa có tiếp xúc qua những vật này, làm mấy ngày lão sư cũng chỉ là giáo cá thể thực chiến. Hắn ngược lại là có thể dạy những này nô lệ kiếm thuật, nhưng thứ này không có đi qua kiếm các đồng ý, Lữ Thụ cũng sẽ không đem kiếm đạo tu hành pháp môn chiếm làm của riêng, yên tâm thoải mái truyền thụ cho người khác. Hiện tại vũ vệ quân luyện binh hoàn cảnh có, nhưng hắn không biết luyện a. Trước mặt kệ bọn hắn, phòng ở hòa điền chuẩn bị cho tốt lại nói cái khác, mà Lữ Thụ hiện tại nhất định phải tu hành. Hắn ngoài ý muốn phát hiện trong động đá vôi linh khí muốn so thanh long trại còn nồng đậm một chút, dứt khoát một người mỗi ngày ở tại trong động đá vôi tu hành kiếm đạo, nhanh chóng tăng tiến lấy chính mình tu vi. Nửa tháng sau Lữ Thụ phun ra một ngụm trọc khí, Bây giờ hắn kiếm đạo luyện thể cảnh giới đã tiến vào thứ tư phẩm, nếu là tăng thêm kiếm cương, tam phẩm cũng có thể giết. Nhưng vào lúc này Lý Hắc Thán tại động rộng rãi bên ngoài hô to, đại vương, chúng ta bắt được một đám người khả nghi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không phải nói người ở đây một ít dấu tích đến sao, làm sao còn có thể bắt được người, không phải là Hắc Vũ quân trinh sát a? Hắn đi ra động rộng rãi, đi qua vũ vệ quân, các tướng sĩ gặp đại vương từ động đá vôi bên trong ra đều sẽ theo bản năng cung kính hành lễ. Đây không phải bị cường quyền áp bách cùng yêu cầu, mà là trong khoảng thời gian này đến nay Lữ Thụ xử sự công bằng, lại chưa bao giờ cắt xén bọn hắn quân lương. Mỗi ngày mặc dù không đến mức ăn cốt bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không đói bụng làm việc. Trong loạn thế, không có gì so một vị nguyện ý thương cảm thuộc hạ minh chủ trân quý hơn. Đứa trẻ lang thang tựa hồ so người bình thường càng hiểu được cảm ơn một chút. Bất quá bây giờ còn giới hạn tại tôn kính cùng bán mạng làm việc. Lữ Thụ cảm thấy mình thật muốn lôi kéo bọn hắn ra ngoài đánh trận. Đám người này bảo đảm chạy so biến dị con thỏ còn nhanh. Lữ Thụ đi theo Lý Hắc Thán lên núi sườn núi trước đi đến. Chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn như là người bình thường từ phía nam đào mệnh tới hơn 50 người. Lý Hắc Thán nghĩ nghĩ nói ra. Bất quá còn phải chờ đại vương ngươi đi xác nhận một chút. Những người này đói cũng không được bộ dáng. Nhưng là rất kỳ quái. Chúng ta cho thủy bọn hắn đều không uống. Lữ Thụ nhíu mày. Nếu như chỉ là người bình thường vậy liền tốt nhất đem đối phương lưu lại. Bớt đám người này ra ngoài tiết lộ phong thanh. Để Hắc Vũ quân biết núi này bên trong vẫn còn một chi vũ vệ quân tham gia lực lượng. Kết quả là tại Lữ Thụ nhìn thấy đám người kia một nháy mắt liền mộng bức, mà lúc này Lý Hắc Thán nói ra, có lời gì ngươi theo chúng ta thống lĩnh đại vương nói. Đối phương nhìn thấy Lữ Thụ cũng có chút mộng bức, chúng ta lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi đều thành thống lĩnh đại vương, thống lĩnh đại vương là cái gì nói nhảm xưng hô. Lữ Thụ vui vẻ, ta nói Trương Vệ Vũ, các ngươi không phải trốn ở trong sơn động sao, chạy thế nào nơi này tới. Trương Vệ Vũ nhớ tới cái này gốc rạ liền đau răng, Hắc Vũ quân lần này đùa thật, may mà chúng ta dự cảm không đúng đi sớm, không phải toàn bộ được bàn giao đến kia. Đột nhiên, Trương Vệ Vũ nhìn xem Lữ Thụ, lại nhìn xem bên cạnh đám người kia đối Lữ Thụ cung kính thái độ, rõ ràng hai tháng trước hay là cái đào mệnh nô lệ đây, làm sao lắc mình biến hóa thành nhiều người như vậy thống lĩnh. Lữ Thụ tự hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, trước khi đi ngươi không phải cho ta giữ làm để cho ta đi vũ vệ quân sao. Sau đó TH và Am, Y ra, sao? Sau đó ta liền đem vũ vệ quân hợp nhất, Lữ Thụ nói, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cầu nguyệt phiếu nha cầu nguyệt phiếu, tháng 6 đã qua nữa, trong tay nguyệt phiếu không muốn cất giấu lạc. PS, các bạn đọc, ta là biết nói chuyện dò, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, xin ngài chú ý uy chát công chúng số, đa hút AI đủ sợ. Dài theo 3 giây phục chế, các bạn đọc nhanh chú ý tới đi, người đăng, Tu An A2.